thôi em về bên ấy, không còn chi đừng lừa dối em ơi, anh đã lầm khi em nói yêu anh. Vẫy tay chào tiễn em đi lần cuối, trong tình yêu xin em đừng nói trước, nếu yêu tôi không cần biết ngày mai. Để bây giờ khi em nói chia tay, một lần nữa mình anh đứng bên đường. Lại một lần nữa tình yêu tôi không trọn vẹn. Lại một lần nữa trong tình yêu tôi là người đứng bên hiền. Tiễn em đi trong lòng không nước mắt, đừng vội tiếc thương tôi, đừng vội tiếc thương tôi. Lại một lần nữa người ra đi không bận lòng. Lại một lần nữa là tôi bên đường vắng đơn côi. Em cứ đi đừng nhìn tôi như thế, vì tôi đã dại khờ. Một lần nữa cần biết ngày mai. Để bây giờ khi em nói chia tay, một lần nữa mình anh đứng bên đường. Lại một lần nữa tình yêu tôi không trọn vẹn. Lại một lần nữa trong tình yêu tôi là người đứng bên hiền. Tiễn em đi trong lòng không nước mắt, đừng vội tiếc thương tôi, đừng vội tiếc thương tôi. Lại một lần nữa người xa đi không bận lòng. Lại một lần nữa lại là tôi bên đường vắng đơn côi. Lần nữa trong tình yêu tôi là người đứng bên.